Đường Khả Hinh nhanh chóng đem khô mực cắt thành hạt lựu, sau đó trải trên thịt nạc xào, hâm nóng mang ra bàn. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, âm thanh công tắc bên trong nồi áp suất rốt cuộc vang lên. Đường Khả Hinh vui vẻ đeo bao tay, bưng canh gà nhân sâm ra, nhanh chóng đặt xuống giữa bàn, nhìn món ăn mình làm trong trong ngoài ngoài, thật sự là màu sắc hương vị đều có đủ. Cô mỉm cười vui vẻ, kêu to, ăn cơm thôi. Trang Hạo Nhiên vừa nghe, liền mỉm cười đi tới, nhìn canh gà nhân sâm, củ năng thịt bằm, rau cải, khoai tây chiên, từng món tinh tế, thơm ngon, anh hài lòng mỉm cười. Ngồi vào chỗ, trực tiếp đưa tay cầm một cọng khoai tây, chấm bơ sữa, ánh mắt của anh sáng lên, nhìn về phía Đường Khả Hinh, hết sức chắc chắn gật đầu nói, ăn ngon, rất ngon. Ánh mắt của Đường Khả Hinh sáng lên, cười hỏi, có thật không? Ăn nhiều một chút. Cô lập tức ngồi xuống, cầm đũa và cái muỗng lên, gắp một cái đùi gà, đưa đến trước mặt Trang Hạo Nhiên, mới nhìn anh cười nói, đây, ăn nhiều một chút. Ừ, Trang Hạo Nhiên khẽ mỉm cười, lấy thêm đôi đũa, ăn đùi gà này, lại mỉm cười gật đầu nói, ăn ngon. Đôi tay Đường Khả Hinh chống gò má, nhìn Trang Hạo Nhiên ăn rất vui vẻ, đôi mắt của cô cũng chớp chớp nở nụ cười. Tại sao cô không ăn? Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Đường Khả Hinh, hỏi, tôi nhìn anh ăn, tôi cảm thấy vui vẻ. Tôi cảm thấy tương lai của tôi nhất định sẽ là một người vợ gương mẫu. Làm một bàn lớn món ăn cho chồng tôi ăn, con trai cả ăn, con trai thứ hai ăn, con gái nhỏ ăn. Đường Khả Hinh nở nụ cười, vô cùng ngây ngốc. Trang Hạo Nhiên không nhịn được vừa cười, vừa ăn đùi gà nói, cô nhàn rỗi suy nghĩ chuyện tương lai, nếu như thật sự ăn không vô, đi đọc sách tốt hơn. Sắc mặt của Đường Khả Hinh thu lại, nhìn Trang Hạo Nhiên tức giận nói, anh có ý gì? Tôi đây khổ cực nấu cơm cho anh lại bảo tôi đọc sách. Tôi nói đùa mà. Trang Hạo Nhiên vội vàng cầm nĩa, cắm một cọng khoai tây đưa đến bên miệng của cô. Đường Khả Hinh phủi tay của anh, tức giận nói, anh đừng xem thường người. Động một chút là bảo người ta đọc sách. Tất cả nguồn gốc mùi hương tôi đều học xong rồi. Trang Hạo Nhiên cầm chén cơm, lùa nhẹ cơm, nhai mấy cái, tiếp tục gắp thức ăn ăn mới cười nói, vậy cô trả lời cụ thể tên từng mùi hương cho tôi. Khụ khụ khụ, nghe cho kỹ. Đường Khả Hinh nhướng mày, nhìn Trang Hạo Nhiên, có chút nghiêm trang, nhanh như tia chớp nói, mâm xôi, anh đào, hạnh mơ, quả đào, hạch đào, óc chó, hương thảo, nhục quế, đinh hương, bột hồ tiêu, sô-cô-la đen, khói thuốc, cỏ khô, cam thảo, tuyết tùng, cỏ xạ hương, nghệ tây. Cô đọc xong từng đoạn, cuối cùng đến bánh mì nướng, hạnh nhân giang. Kết thúc tốt đẹp. Cô ngẩng đầu cười ha ha ha. Trang Hạo Nhiên cầm chén cơm, nhìn Đường Khả Hinh quả thật đọc xong tất cả nguồn gốc mùi hương nhanh như trước. Anh nở nụ cười, nói, tạm được. Dĩ nhiên, khi còn bé tôi học thuộc lòng rất lợi hại. Đường Khả Hinh có chút khinh bỉ nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nói, mỗi ngày anh kiểm tra tôi, anh cũng không hơn được. Trang Hạo Nhiên để đũa xuống, nhìn cô đột nhiên cười nói, tôi không hơn được. Cô muốn thử một chút không? Thử một chút rốt cuộc khiếu giác của người nào lợi hại. Đường Khả Hinh nhìn anh, kêu to, ai sợ ai. Trang Hạo Nhiên liền trêu đùa cô, cười nói, chúng ta quay lưng lại, ăn 5 món ăn. Xem ai có thể đoán được. Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu nói, cô chứ? Trang Hạo Nhiên nhịn cười nói, được. Anh xoay người đi. Đường Khả Hinh nói. Trang Hạo Nhiên nói xong đứng lên, cầm ghế thay đổi vị trí, liền tao nhã ngồi xuống sau lưng cô. Ánh mắt của Đường Khả Hinh sáng lên, lập tức đông đông đông giống như con kiến nhỏ, vọt vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra, nhanh chóng nhìn một lần từ trên xuống dưới, từ bên trong lấy ra một gốc cây rau xà lách, giống như trâu ăn cỏ, xoắn thành một cục, liều mạng nhét vào miệng, ở trong miệng nhai vài cái, mới đưa tay vào, cầm một trái cà chua nhét vào trong miệng, khổ khổ nuốt mấy cái, sau đó lấy thạch dừa và một nắm đậu phộng, toàn bộ nhét vào trong miệng, lại phát điên lao ra, cầm lấy chén canh gà nhân sâm uống vài ngụm, xé một miếng đùi gà, khổ khổ nuốt vào, mới nhìn Trang Hạo Nhiên kêu to, có thể. Trang Hạo Nhiên xoay người, cười đến nói không ra lời, đầu cũng rũ xuống, thân thể cũng co quắp. Đường Khả Hinh sững sờ, nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên nhìn dáng vẻ của cô, không nhịn được bật cười nói chơi mà làm thật, cô đúng là kẻ ngốc. Ha ha ha ha ha. Đường Khả Hinh trừng mắt, nhìn anh tức giận kêu to, anh trêu chọc tôi. Trang Hạo Nhiên lại không ngừng cười to. Đường Khả Hinh phát điên nhào qua, liều mạng vỗ Trang Hạo Nhiên, kêu to, anh là đồ đáng chết. Ngày ngày trêu chọc người ta, anh thật quá đáng. Ôi ôi ôi, đau quá. Trang Hạo Nhiên vội vàng đứng lên, cười đi ra ngoài. Đường Khả Hinh vẫn tức giận theo sát đi ra ngoài, cầm gối ôm, liều mạng vỗ sau lưng Trang Hạo Nhiên né tránh, kêu to, xấu xa. Trang Hạo Nhiên tránh né một lúc, lại chợt vươn tay bá đạo ôm Đường Khả Hinh vào trong ngực, hai mắt nóng bỏng cúi đầu nhìn cô. Đường Khả Hinh tay ôm gối đầu, không nhịn được thuận theo, có chút xấu hổ nhìn anh. Hai mắt Trang Hạo Nhiên thoáng qua một chút dịu dàng nhìn cô nói, nếu như cô chuẩn bị xong, tôi bắt đầu. Đường Khả Hinh sững sờ, nhìn anh hỏi, cái gì? Trang Hạo Nhiên bật cười nói, ngửi mùi thơm. Đường Khả Hinh nghe xong lời này, ánh mắt sáng lên, lập tức nhìn anh, mềm mỏng cười nói, anh nói đi, nếu như anh thua thì sao? Tôi thua, cô muốn cái gì cũng được. Trang Hạo Nhiên nhìn cô, hai mắt rất bình tĩnh nói. Đường Khả Hinh lập tức xoay người, đưa lưng về phía anh, hé miệng cười. Trang Hạo Nhiên nhìn bóng lưng cô, đột nhiên mỉm cười, chậm rãi tiến lên, vươn tay ôm nhẹ thân thể nho nhỏ vào trong ngực. Cô sững sờ, mới vừa muốn tránh thoát, thế nhưng anh lại càng ôm chặt hơn, cúi xuống, mặt dán mặt của Đường Khả Hinh, rất cảm tính khàn khàn nói, đừng động. Đường Khả Hinh lập tức dừng lại động tác, miệng mím chặt. Trang Hạo Nhiên ôm lấy thân thể Khả Hinh, cảm thấy thân thể của cô hơi lạnh lẽo, liền dịu dàng hỏi, lạnh không? Có một chút. Đường Khả Hinh chớp mắt mấy cái, mới ngây ngốc đáp lời, tôi quên mở máy sưởi rồi. Trang Hạo Nhiên dịu dàng nói xong, lại ôm chặt Đường Khả Hinh trong ngực, để cho cô dán vào lồng ngực kiên cố của mình, mặt dán sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, lại giống như rất mập mờ hỏi, tốt một chút nào chưa? Mặt của Đường Khả Hinh đột nhiên có hơi hồng, thở ra một hơi. Trang Hạo Nhiên cảm giác cô gái trong ngực mềm nhũn, anh chậm rãi mỉm cười, mặt dán vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, tay nhẹ nhẹ đưa tới, nâng nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ngón cái xẹt qua môi nhỏ của cô, rốt cuộc dịu dàng nói, rau xà lách, cà chua, thạch dừa, đậu phộng, canh gà nhân sâm, đùi gà. Tinh thần Đường Khả Hinh chấn động, chậm rãi xoay người. Trang Hạo Nhiên đã buông Đường Khả Hinh ra, cười không ngừng. Cô sững sờ nhìn về phía anh, rốt cuộc biết anh mới vừa trêu chọc mình mở miệng. Mặt của cô nhanh chóng đỏ lên, thét chói tai một tiếng, nhào qua, liều mạng đánh anh, vừa đánh vừa kêu to, khi dễ người ta, xấu xa, tôi nào có. Chẳng lẽ cô còn tưởng rằng tôi tìm cách với cô à? Trang Hạo Nhiên nhìn về phía cô, cười to nói. Đường Khả Hinh ngại mất mặt, dậm chân gào khóc kêu to, nhìn anh đứng ở nơi đó, cười thật vui vẻ. Sắc mặt cô thu lại, mắt to chuyển động, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, đột nhiên mỉm cười. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 331, Bách Hợp Hoang cũng có mùa xuân đến lượt anh. Đường Khả Hinh cũng muốn đùa. Trang Hạo Nhiên nghe xong, đột nhiên mỉm cười, nói, tốt. Đường Khả Hinh lập tức quay đầu đi. Trang Hạo Nhiên im lặng nhịn cười đi vào phòng bếp, đi qua trước bàn ăn, cầm một ly nước sôi để nguội uống. Sau đó đi vào tủ lạnh, dùng tay lấy ra một chai nước khoáng uống. Lại dùng tay lấy ra một chai hồng trà ướp lạnh uống. Sau đó lại cầm nước khoáng uống một hớp nhỏ, rồi lại cầm lên một chai nước khoáng uống. Ho khan một tiếng, vặn nắp xong, mới chậm rãi đi ra phòng. ăn, đi tới sau lưng Đường Khả Hinh, mở đôi tay, mỉm cười nói, đến đây đi. Đường Khả Hinh chậm rãi xoay người, đột nhiên có chút dịu dàng nhìn về phía anh, nói, chúng ta nhảy một bản chứ. Trang Hạo Nhiên hé môi mỏng, nhịn cười nhìn cô. Đường Khả Hinh đưa tay cầm hộp điều khiển từ xa, nhấn nhẹ, tiếng nhạc ra du dương truyền đến. Đường Khả Hinh đột nhiên dí dỏm mỉm cười, đến gần trước người của anh, vươn tay, ôm nhẹ cổ của anh, mắt to, sáng lấp lánh nói, nhảy với tôi. Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, nín cười suy nghĩ một chút, ngay lập tức vươn tay ôm nhẹ eo của cô, bước chân nhẹ nhàng di động, cùng với cô nhẹ nhàng xoay tròn ở trong phòng khách chật hẹp. Hai người dịu dàng nhìn nhau. Đường Khả Hinh di chuyển theo bước chân Trang Hạo Nhiên, nhìn người đàn ông tao nhã, lại không nhịn được nhìn anh, dịu dàng hỏi, chúng ta chơi một trò chơi. Nói lời thật lòng đại mạo hiểm. Trang Hạo Nhiên ôm nhẹ cô gái trước mặt, giống như biết cô giở trò quỷ, cười nói, tốt. Hai mắt Đường Khả Hinh thoáng qua một chút mùi thơm trong trí nhớ, nhẹ nhàng hỏi, anh thích màu gì? Trang Hạo Nhiên cúi xuống, ánh mắt dịu dàng nhìn cô nói, màu tím. Đường Khả Hinh nhìn anh thật sâu, hỏi tiếp, thích loại hoa gì? Phong Tín Tử Trang Hạo Nhiên nhìn cô, dịu dàng nói, thích bài hát nào? Đường Khả Hinh lại ngọt ngào hỏi. Lemon Tai. Trang Hạo Nhiên nhìn vẻ mặt cô đột nhiên có chút nghiêm túc, liền không nhịn được cúi đầu, vươn tay nâng nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ngón cái quét qua mối môi của cô, di chuyển theo điệu nhạc nói, đến tôi. Đường Khả Hinh không lên tiếng, mỉm cười nhìn anh, thích màu gì? Anh nhìn cô, dịu dàng hỏi, màu tím, màu trắng. Anh khẽ mỉm cười, nhìn cô lại dịu dàng hỏi, thích hoa gì? Đường Khả Hinh không nhịn được nhìn anh, nhớ tới hình ảnh trong gió ngọt ngào, có một người anh trai lớn đưa cho mình một chậu phong tín tử, nói, hoa này, anh tặng cho em phải nhớ, khi nó héo tàn, em đừng buông tha nó, cắt bỏ chồi, nó có thể tiếp tục sống lại. Hình ảnh cô bé mặc váy trắng đưa bàn tay nhỏ bé mềm mại trắng tinh nhận lấy chậu phong tín tử, đón gió, nhìn đóa hoa nhỏ mềm mại màu trắng, thật đáng yêu, cô không nhịn được cười. Trang Hạo Nhiên hơi nghiêng đầu, dịu dàng nhìn cô. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên nhìn Trang Hạo Nhiên, giống như thật lòng nói, phong tín tử. Hai mắt Trang Hạo Nhiên ngưng tụ, nhìn cô, dừng lại một lúc lâu, mới tiếp tục hỏi, thích loại hoa gì? Hoa lavender. Trang Hạo Nhiên nhìn cô gái dịu dàng như nước, lại không nhịn được hỏi, thích bài hát nào? Lemon Tai. Đường Khả Hinh sâu kín nói. Rốt cuộc Trang Hạo Nhiên nhìn cô thật sâu. Đường Khả Hinh cũng nhìn anh thật sâu. Trang Hạo Nhiên nhìn đôi mắt to xinh đẹp mộng mơ của Khả Hinh, giống như giấu kín một chút ánh nắng ban mai, nụ cười sáng ngời động lòng người, giống như truyền mùi hương cỏ lavender. Anh không nhịn được cúi xuống, nâng nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, thắm thía nhìn cô, cánh cửa trí nhớ trong trước mắt mở rộng ra. Thảm cỏ lavender, cô bé đang mặc váy nhỏ màu trắng, cười rất ngọt nhìn mình. Anh đột nhiên cảm thấy khẩn trương có lời muốn hỏi. Cũng đang trong lúc này, nét mặt dịu dàng của Đường Khả Hinh đột nhiên thu lại, con ngươi đảo một vòng, nheo mắt nhìn Trang Hạo Nhiên cười nói, nước sôi để nguội, nước khoáng, hồng trà đá, nước khoáng. Sắc mặt Trang Hạo Nhiên thu lại, ha ha ha ha ha. Đường Khả Hinh lập tức hưng phấn đứng ở trên ghế salon, cười thật vui vẻ nói, anh cho rằng chỉ đây ngửi không được. Chỉ cần anh vừa mở miệng, tôi đều có thể ngửi ra anh uống cái gì. Lỗ mũi của chị là lỗ mũi gì? Lỗ mũi của chị là lỗ mũi chó. Chỉ cần anh mở miệng, tôi biết ngay anh ăn cái gì. Hừ, muốn trêu chọc tôi, anh còn non lắm. Vẫn chưa có người nào dám khiêu chiến lỗ mũi chó của tôi. Ha ha ha ha ha. Trang Hạo Nhiên nhìn con bé, đáng chết. Biết cô cố làm ra vẻ dịu dàng, lập tức tức giận ôm cả người cô lên, ném trên ghế salon mới nói, cô nhóc, may mắn là gặp phải tôi, gặp phải đàn ông khác, cô dám làm như vậy, tôi xem cô chết không. Đường Khả Hinh nằm trên ghế salon, tiếp tục cười rất hả hê, cười đến toát mồ hôi, vẻ mặt hết sức đắc ý. Trang Hạo Nhiên nhìn dáng vẻ chết tiệt của cô, lại đưa chân lên đá trên mông đít cô một cái, mới nói, cút, cút, cút, tôi không muốn gặp lại cô. Đường Khả Hinh tiếp tục cười ha ha, cũng đang trong lúc này, nhắc cổ tay, nhìn thời gian, đã 8 giờ, cô cười nói, 8 giờ rồi, tôi phải về thôi. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía cô nói, muốn đi à? Đường Khả Hinh cười thật vui vẻ, đứng lên nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, lại không nhịn được bật cười khanh khách. Trang Hạo Nhiên không giữ cô nữa, chỉ đi ra phòng ăn, mới nói, lên lầu 2 phòng của tôi, trong tủ cạnh giường cầm cái áo khoác mặc đi về, tối hôm nay có không khí lạnh, cô đừng để bị cảm. Đường Khả Hinh đột nhiên mỉm cười, nhảy nhót đi lên lầu 2, nhìn phòng ngủ trang nhã của Trang Hạo Nhiên, cô thật sự hết sức vui vẻ. Sau đó quay lại trước tủ, ầm một tiếng mở ra, cũng đã nhìn thấy một cái áo khoác dài màu hồng, bên trái là một con bướm trắng cực lớn, vạt áo bên hông màu trắng, hết sức cá tính, nhìn ra là mới vừa mua, còn tỏa ra mùi thơm mềm mại rất thoải mái. Cô muốn nhón chân lên cầm, nhưng với không tới, mới vừa muốn kéo cái ghế ngồi, lại cảm giác sau lưng ấm áp, cô sửng sốt quay đầu. Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ lấy áo khoác xuống, nói một câu lùn quá, liền xoay người Đường Khả Hinh, kéo ra dây khóa, cẩn thận phủ thêm áo khoác cho cô. Đường Khả Hinh thật nghe lời, mặc vào. Trang Hạo Nhiên kéo dây khóa cho cô, lại cúi người xuống, lấy ra một cái khăn quàng cổ màu trắng mình thường xài, nhẹ nhàng quấn lên cho Khả Hinh, mới nói, tối hôm nay âm 10 độ, cô quá gầy, nhất định sợ lạnh. Lúc trở về, cẩn thận một chút, tôi bảo tài xế đưa cô đi. Không cần, tôi thích ngồi xe buýt, thuận tiện xem tài liệu. Đường Khả Hinh nhất thời cảm thấy thân thể mình ấm áp, thoải mái thở dài một hơi, ngẩng đầu lên nhìn bộ dáng Trang Hạo Nhiên cúi xuống dịu dàng quấn khăn quàng cổ cho mình, trong lòng của cô ấm áp lại nói, cảm ơn lão đại nhiều. Trang Hạo Nhiên khẽ mỉm cười, quấn khăn quàng cổ xong, lại đưa tay vuốt nhẹ cái ót cô, mới nói, đi thôi. Đường Khả Hinh mỉm cười, liền nhảy nhót xuống lầu, hát bài Tâm Can Bảo Bối, thùng thùng thùng đi khỏi, vui vẻ như thiên sứ nhỏ. Trang Hạo Nhiên đứng ở một đầu cầu thang xoắn ốc, nhìn bóng dáng nhỏ bé hoạt bát của Đường Khả Hinh, cứ như vậy mà rời khỏi căn phòng sang trọng này. Anh đưa mắt nhìn chằm chằm cánh cửa nhỏ đóng chặt, dường như qua thật lâu, mới đột nhiên mỉm cười, chậm rãi xoay người, đi lên phòng ngủ của mình, mở nóc phòng ngủ mình, nhất thời nhìn thấy bầu trời đêm không ánh trăng, chỉ có vài vì sao nhỏ tinh nghịch lấp lánh màu sắc. Anh im lặng ngồi ở trước bàn đọc sách của mình, chăm chú nhìn laptop chiếu sáng, do dự một lúc lâu, mới ngưng cười, tại website âm nhạc nào một đó, gõ chữ Tâm Can Bảo Bối. Một tiếng nhạc êm ái truyền đến, trong trước mắt chậm rãi đi vào trong đáy lòng mềm mại. Trang Hạo Nhiên ngồi ở trên ghế da màu trắng, hai mắt xẹt qua một chút sâu xa dịu dàng, nghe bài hát này, thông qua giọng hát của đôi nam nữ thâm tình ngọt ngào, tràn ngập cả căn phòng, ngày ấy là như thế, rất nhiều người như thế, nhưng cố tình để cho em gặp anh là người chân thật, anh là người rất tốt, em từng nghi ngờ em đang nằm mơ, không còn một mình nữa, tâm sự có người nghe, đêm dài đằng đẵng ở chung một chỗ, cùng em đếm sao, bên bờ biển đón gió, chỉ cần có anh, em sẽ an tâm, em là tâm can bảo bối của anh, yêu em yêu đến không còn lối về, cả đời này cũng không hối hận, cùng em lên núi xuống biển, cùng em đêm tối đầu bạc, vui vẻ bi thương cũng không đáng kể, em là tâm can bảo bối của. Nghe được một câu cuối cùng, hai mắt Trang Hạo Nhiên lộ ra một chút dịu dàng, không nhịn được nhớ lại hình ảnh cô gái trong màn ảnh máy vi tính, lòng căm phẫn, nghẹn ngào, đau lòng nói, rõ ràng một chai rượu ngon 38 đô la, bị những thương nhân vô đạo đức tăng lên 100 đô la, 1.000 đô la, để cho nó trở thành loại rượu cao không thể chạm đến, theo không kịp, như vậy chỉ biết tăng nhanh sự chết chóc của nó. Giống như lá trà Trung Quốc chúng ta, chưa bao lâu, thiết quan âm hương vị mộc lan là đồ uống bình thường của mỗi gia đình chúng ta. Đến hiện tại, nó chỉ có thể được đặt ở trong lon phong kín, đặt ở trước tủ kính thật cao, cho người thưởng thức. Những loại nấm thong thơm ngon đã từng mọc đầy khắp núi đồi, đến hôm nay bị nhào nặn, buộc phải đào sạch sẽ. lá trà Trung Quốc chúng ta phát triển sao? Nấm thông còn có thể sống sao? Rốt cuộc còn có bao nhiêu người không hiểu biết, uốn ba tấc lưỡi. Để cho một số người có thể sống sót, có thêm một chút cơ hội để thở. Tôi thấy tình trạng như thế, tôi làm sao có thể không đau lòng. Anh giống như đứng ở trước mặt của cô gái đó, nhìn thấy cô đối mặt với tình huống như vậy, thật đau lòng và mất mát. Nước mắt trong hốc mắt nhẹ nhàng rơi xuống, dịu dàng khiến người ta đau lòng. Trang Hạo Nhiên thật dịu dàng đau lòng mỉm cười, lại nhớ tới câu kia. Rốt cuộc còn có bao nhiêu người không hiểu biết, uốn ba tấc lưỡi. Để cho một số người có thể sống sót, có thêm một chút cơ hội để thở. Tiếng nói trong trẻo, tràn đầy tình cảm truyền đến, xông vào trong tâm hồn của người ta. Anh đột nhiên thở dài một hơi, nhưng vẫn hết sức xúc động bật cười. Thời tiết thật sự rất lạnh. 9 giờ 30 phút, Đường Khả Hinh ôm chặt áo khoác ngoài, ở trong tiếng gió thổi o o, thở phì phò, kéo khăn quàng cổ Trang Hạo Nhiên thắt cho mình, bước đi về phía ngôi lầu nhỏ nhà mình, không ngừng nói, lạnh quá, lạnh quá, lạnh quá. Có lẽ bởi vì quá lạnh, cho nên các hàng quán nhỏ đều đóng cửa rồi, chỉ có tiệm bánh bao còn mở. Hôm nay Đường Khả Hinh cũng không đi qua chào hỏi, chỉ nhanh chóng đi về phía ngôi lầu nhỏ. Không ngờ mới vừa đi chưa được mấy bước, một bóng dáng màu đen ngăn ở trước mặt của mình. Cô sửng sốt ngẩng đầu lên, hai mắt Tưởng Thiên Lỗi nóng bỏng nhìn về phía mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 332, em chờ anh. Một cơn gió lạnh lẽo thổi qua. Đường Khả Hinh mặc áo khoác ngoài ấm áp, quấn khăn quàng cổ thật dày, ngẩng đầu lên, tóc ngắn xốc xếch mơ hồ nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, chỉ mặc áo sơ mi trắng đơn giản, tây trang đen đứng ở trước mặt của mình, hai mắt nóng rực, ẩn chứa đau lòng và tức giận. Cô không muốn hiểu hết thảy tình cảm trong mắt anh, chỉ lạnh lùng cúi đầu, đôi tay cắm vào trong túi áo bành tô, muốn đi vào ngôi lầu nhỏ. Tại sao em phải làm như vậy? Tưởng Thiên Lỗi chậm rãi quay đầu, nhìn về phía bóng dáng nhỏ nhắn của Đường Khả Hinh đứng ở trong bóng đêm, hỏi. Đường Khả Hinh có chút không hiểu, dừng ở tại chỗ, cũng không có xoay người. Tưởng Thiên Lỗi chậm rãi đi tới trước mặt cô, nhìn cô chằm chằm, đau lòng hỏi, nói cho anh biết, tại sao em phải làm như vậy? Tại sao muốn đi cầu Tô Thủy Kỳ, làm giải phẫu cho Như Mạt? Tại sao? Đường Khả Hinh chậm rãi ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi nhìn ánh mắt bình tĩnh của cô gái này, giống như không có chút tình cảm nào, tim của anh lại đau nhói, hỏi, tại sao em phải làm như vậy? Đường Khả Hinh hít thở thật sâu, vẫn im lặng nhìn anh, nói chuyện với em. Tưởng Thiên Lỗi tức tối nói. Thân thể Đường Khả Hinh chấn động mạnh một cái, ngẩng đầu lên, bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt tức giận của anh, thở mạnh một cái, hít vào một hơi giá rét nói, tại sao em phải đi cầu xin cho chị ấy? Anh đã như vậy, còn có thể không đi cầu sao? Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi nóng lên nhìn cô. Đường Khả Hinh nhìn anh, nói thẳng, anh đã như vậy, còn có thể không đi cầu sao? Khổ sở như vậy, khó chịu như vậy, giống như ngày mai sắp chết rồi, em còn có thể không cầu xin sao? Anh chết hay không, có quan hệ gì tới em? Tưởng Thiên Lỗi tức giận nhìn cô hỏi, ai muốn em xen vào việc của người khác? Đường Khả Hinh nhìn anh đứng ở trong gió lớn, hai mắt lộ ra đau lòng, cô dịu dàng nói, em không sao. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô. Đường Khả Hinh nhìn anh, lộ ra nụ cười kiên cường, nói, em không sao, anh không cần lo lắng cho em, anh không có lo lắng cho em. Tưởng Thiên Lỗi lại tức giận nói. Đường Khả Hinh bình tĩnh nhìn vẻ mặt kia, cũng không lên tiếng, muốn xoay người đi vào ngôi lầu nhỏ. Cổ tay bị người nhẹ nhàng nắm lấy, cô chậm rãi xoay người, nhìn về phía anh. Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi hiện lên ánh sáng giống như nước mắt, có chút bi thương. Đường Khả Hinh chậm rãi nhìn về phía anh, lại nhẹ nhàng giải thích, em không sao. Em thật sự không có việc gì. Em cũng biết Như Mạt tiểu thư, chị ấy rất dịu dàng, rất hiền lành, người rất tốt. Nếu như có thể giúp được, em sẽ giúp. Mỗi người đều có quyền với sức khỏe của mình, anh có, chị ấy cũng có, chăm sóc tốt cho chị ấy, đừng băn khoăn đến em. ít ra em còn có một thân thể khỏe mạnh, em không sợ tiếp nhận gió mưa. Hôm nay cho em nói lời xin lỗi chị ấy, thời tiết rất lạnh, anh trở về đi. Cô nói xong, liền chậm rãi xoay cổ tay, im lặng muốn... đi vào cửa nhà. Không bằng em đi khỏi đi. Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên nặng nề nói. Đường Khả Hinh đứng ở bên cửa, chậm rãi xoay người nhìn về phía anh. Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng rũ xuống, mới nói, em đi khỏi đi. Em muốn cái gì, anh cho em cái đó. Em muốn một trang trại nho, anh cấp cho em một trang trại nho. Em muốn bao nhiêu tiền, anh cấp cho em bấy nhiêu tiền. Chỉ cần em đi khỏi, cái gì anh cũng cho được. Hai mắt Đường Khả Hinh hiện lệ, chậm rãi đi tới trước mặt của anh, nhìn ánh mắt đỏ ngầu của anh, chậm rãi mỉm cười, hỏi, thật, có chán ghét em như vậy sao? Tưởng Thiên Lỗi nói. Rốt cuộc Đường Khả Hinh vươn tay, đập mạnh vào trái tim của anh một cái. Tưởng Thiên Lỗi cũng không nhúc nhích. Đường Khả Hinh mím đôi môi nhỏ, cố nén nước mắt, vươn tay đánh mạnh trái tim anh. Tưởng Thiên Lỗi cũng không nhúc nhích. Đường Khả Hinh lại đưa ra đôi tay vỗ mạnh lồng ngực của anh, tức giận đau lòng nghẹn ngào nói, anh là đồ xấu xa. Em sẽ đi. Em làm sao có thể ở lại chỗ này cả đời. Cuối cùng có một ngày em sẽ đi khỏi. Tại sao anh muốn nói như vậy? Anh không biết sẽ làm tổn thương trái tim em sao? Anh là đồ xấu xa. Tưởng Thiên Lỗi để mặc cho Đường Khả Hinh đánh mình, nhưng vẫn không chút nhúc nhích, nói, em đi đi, đi càng xa càng tốt. Nước mắt lăn xuống, Đường Khả Hinh khổ sở nhìn anh đang ở trước mắt, cô đột nhiên khóc giống, lại đưa ra tay liều mạng vỗ vào lồng ngực của anh, phát điên đánh, đánh đến tay của mình đau, tay tê dại, nước mắt từng dòng lăn xuống, kêu to, tại sao tối hôm đó anh không tới? Anh nói với em một tiếng, anh vẫn yêu chị ấy, anh đi theo chị ấy, sẽ không trở lại. Anh nói cho em biết một tiếng, em sẽ không hận anh. Em sẽ không dây dưa, em cũng không sẽ yêu anh. Em tuyệt đối sẽ không. Trong lòng của Tưởng Thiên Lỗi đau nhói, đột nhiên vươn tay ôm chặt cô gái trước mặt. Anh buông tay, Đường Khả Hinh liều mạng đẩy anh ra. Tưởng Thiên Lỗi vẫn ôm chặt thân thể nhỏ nhắn vào trong ngực. Hai mắt xốc xếch lóe lên, muốn nói, nhưng không nói ra được gì. Đường Khả Hinh cảm giác thân thể của người ở trước mặt lạnh lẽo, nước mắt của cô lăn xuống, không nhịn được vươn tay, nhẹ nhàng ôm hông của anh, một chút dịu dàng. Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi hiện lên đau lòng, ôm nhẹ cô gái trong ngực, đón gió giá rét, lại cảm giác mọi thứ xung quanh đều ấm áp, anh có chút cảm động nở nụ cười. Mấy ngày nay Nhã Tuệ phải trực đêm, cho nên cũng sẽ trở về rất muộn. Trang Hạo Nhiên phái hai vệ sĩ bảo vệ cô ở bên ngoài, cho nên Khả Hinh cũng có chút yên tâm. Ngọn đèn vàng nhỏ trong phòng khách chiếu sáng thật ấm áp. Tưởng Thiên Lỗi ngồi ở trên ghế salon, nhìn lên màn hình TV trước mặt, đang phát tin tức. Đèn trong phòng bếp cũng sáng. Khả Hinh đặt nồi lên, đổ nước vào, mở lửa, lấy ra mì sợi. Trong lúc chờ nước sôi, xoay người mở cửa tủ lạnh ra, lấy ra đồ chua và cà rốt thái sợi, rồi lấy ra một chút thịt xông khói, nhấc nồi xuống, bắt chảo dầu lên, chiên trứng ốp lết. Một mùi thơm bay đến, Tưởng Thiên Lỗi ngồi tại chỗ, cũng không nhúc nhích, lại cảm giác có người ở phía sau, nhẹ nhàng di chuyển, ánh mắt anh khẽ xoay tròn. Đường Khả Hinh nấu mì xong, múc vào trong chén, lấy thêm đôi đũa. Gắp trứng chiên đặt ở trên bát mì, lại gắp đồ chua và cà rốt, mấy lát thịt xông khói, mới bưng ra phòng bếp, nói, tới đây ăn đi, cả buổi tối chưa ăn cơm, chắc chắn đói bụng rồi. Tưởng Thiên Lỗi suy nghĩ một chút, liền đứng lên im lặng đi tới trước bàn ăn, nhìn chén mì và một ly nước chanh, một đôi đũa đặt ở trên tấm lót, rất đẹp. Anh không lên tiếng, ngồi xuống, cầm đũa lên, im lặng ăn mì. Rất bi thương, cũng đẹp, rất trai và tao nhã. Đường Khả Hinh nhìn anh, khẽ mỉm cười, im lặng xoay người, lúc này mới cởi áo khoác ngoài và khăn quàng cổ, thả vào một bên, đi vào phòng. Từ phòng khách đến phòng khác cũng rất yên tĩnh. Tưởng Thiên Lỗi hơi đói nên vẫn ăn mì sợi, nhẹ nhàng nhai nuốt, cảm giác đồ chua này thực sự quá ngon miệng. Anh dừng một lát, lại tiếp tục ăn mì. Không ngờ sau lưng ấm áp, anh dừng lại động tác. Đường Khả Hinh đem tây trang đã giặt xong và ủi thẳng, khoác nhẹ lên trên người của anh, dịu dàng nói, sau này cho dù làm chuyện gì, yêu hay không yêu, cũng phải chăm sóc tốt thân thể, như vậy mới có tư cách bi thương hay vui vẻ. Tưởng Thiên Lỗi dừng lại động tác trong tay. Đường Khả Hinh nhìn anh, im lặng trong chốc lát, mới vừa muốn đi khỏi. Bàn tay nhỏ bé bị người nắm chặt, cô cúi đầu nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi im lặng không lên tiếng, chỉ nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, để cho cô ngồi ở bên cạnh mình. Mình tiếp tục ăn mì sợi. Hai mắt Đường Khả Hinh ửng đỏ, nhưng vẫn ngồi ở bên cạnh anh, sâu kín nhìn khuôn mặt kiên nghị của anh, quá mức lạnh lùng. Lại nhớ tới anh cũng từng dịu dàng mỉm cười đối với mình, hôn rất thân mật, cô chậm rãi mỉm cười. Tưởng Thiên Lỗi vẫn cầm đôi đũa ăn mì sợi, nhưng ăn quá mau, bị hơi cay sặc mấy cái. Đường Khả Hinh lập tức cầm nước chanh đưa cho anh. Anh nhận uống một hớp, thở dốc một hơi. Anh ăn chậm một chút. Đường Khả Hinh nói nhỏ. Anh không có nói gì, mà nhanh chóng ăn mì xong, sau đó để đũa xuống. Hai mắt xốc xếch chợt lóe, nói, anh đi đây. Đường Khả Hinh nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi không nói gì, mà im lặng khoác tây trang, lạnh lùng nói tiếng cảm ơn, liền xoay người bước nhanh đi khỏi. Phịch, một tiếng đóng cửa lại. Đường Khả Hinh chớp mắt, nước mắt lăn xuống. Thời gian giống như qua thật lâu thật lâu, thật lâu thật lâu, chỉ còn lại gió lạnh ngoài cửa sổ, gào thét thổi vào. Đường Khả Hinh cũng không biết lạnh, chỉ ngơ ngác nhìn chén mì sợi trống không trước mặt, cùng còn sót lại nước canh, nước mắt từng viên rơi xuống. Ầm ầm ầm ầm ầm, cửa bị người vỗ mạnh. Đường Khả Hinh trước mắt, lúc này mới từ trong lạnh lẽo giãy giụa ra, chậm rãi đứng lên, mang theo chút nghi ngờ mở cửa phòng khách ra, nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi thở hổn hển, mặc tây trang đen, đứng ở trước mặt của mình, hai mắt nóng bỏng nhìn mình, giống như lúc này anh chưa từng tới, lúc này mới đi đến nhà của mình. Cô còn chưa phục hồi lại tinh thần, chỉ đau thương ngây ngốc nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi nhìn đôi mắt đẫm lệ của Đường Khả Hinh, ánh mắt anh cũng lộ ra bi thương, nói, để cho anh hèn hạ một lần, để cho anh hèn hạ một lần. Đường Khả Hinh sửng sốt nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi vội vàng nhìn Đường Khả Hinh nói, tối nay anh muốn hôn em. Đường Khả Hinh chớp mắt, ngây ngốc nhìn anh, nước mắt lại lăn xuống. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô gái mềm mại trước mặt, chợt xông tới, phịch một tiếng đóng cửa lại, lập tức bưng mặt của cô, cúi xuống, giống như muốn ngàn đời vạn kiếp hôn lên môi của cô. Hai tay của Đường Khả Hinh buông xuống, ngẩng đầu lên, đón nhận nụ hôn của anh, nước mắt lăn xuống. Trong lòng của Tưởng Thiên Lỗi vọt lên đau đớn, nhưng vẫn ôm chặt thân thể của cô, mở môi mỏng, đầu lưỡi xông vào nhẹ nhàng quấn lấy đầu lưỡi ngọt ngào bị động của cô, kịch liệt đòi hỏi khát vọng một chút ngọt ngào của cô. Anh đến, anh rốt cuộc đã đến. Nước mắt Đường Khả Hinh lại rơi xuống, nhưng vẫn rất bi thương đưa hai tay ra, ôm cổ của anh, đón nhận nụ hôn của anh, cùng anh quấn lấy. Ngọn đèn nhỏ trong gian phòng thật ấm áp, chỉ truyền tới tiếng quần áo cọ sát, còn có tiếng thở gấp của hai người. Tưởng Thiên Lỗi đè Khả Hinh ở bên cửa sổ, cuồng nhiệt triền miên hôn cô, vươn tay đóng cánh cửa sổ rét lạnh, nhanh chóng cởi tây trang của mình ra, ném sang một bên, cách áo sơ mi mỏng, ôm lấy cô gái mềm mại trong ngực, lộ ra mùi hương ngọt ngào, mãnh liệt cảm nhận hơi thở thanh xuân trong thân thể của cô, hấp dẫn mình, cám dỗ mình. Anh đang nồng nhiệt hôn cô, lại run rẩy buông lỏng cúc áo ghi lê của cô, cởi áo khoác của cô xuống, cùng với cô triền miên ở trên chiếc giường nhỏ. Hai người ở trên giường nhỏ, tiếp tục nóng bỏng hôn, giống như ngày mai sẽ là ngày tận thế, giống như đã có thể mãi mãi bên nhau. Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng xoay người, đè ở trên người của Đường Khả Hinh, ngẩng cao đầu nóng bỏng nhìn cô. Đường Khả Hinh cũng rơi lệ nhìn anh. Không được khóc, anh ra lệnh. Đường Khả Hinh lập tức đưa bàn tay nhỏ bé, lau khô nước mắt, nhưng vẫn nổi lên hơi nước nhìn anh. Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi lộ ra đau lòng nhìn cô gái trước mặt, lại dịu dàng cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô. Cô nhắm mắt lại, nước mắt rơi xuống, hưởng thụ lồng ngực nóng bỏng của anh đè ở trên người của mình, mang đến cảm giác mãnh liệt an toàn và hạnh phúc. Tưởng Thiên Lỗi hôn nhẹ chóp mũi của cô, lại hôn lên đôi môi nhỏ của cô, ôm chặt thân thể của cô, cùng với cô cuồng nhiệt triền miên ôm hôn nhau, rất mong muốn, rất khát khao. Thân thể Đường Khả Hinh lại nhẹ nhàng run rẩy, khổ sở, rơi lệ, nhưng vẫn hưởng thụ đầu lưỡi của anh, nụ hôn của anh, hơi thở của anh phát ra khí nóng. Hôn cuối cùng kết thúc. Tưởng Thiên Lỗi ngẩng đầu lên, hai mắt lộ ra dịu dàng và đau lòng nhìn Đường Khả Hinh, muốn nói gì đó nhưng vẫn không nói ra được, mà nhanh chóng đứng lên, nhấc tây trang, đi nhanh ra khỏi phòng. Không đến bao lâu, phịch một tiếng đóng cửa lại. Đường Khả Hinh ngồi ở trên giường, nghĩ tới người kia đang nhanh chóng đi xuống cầu thang, tim cô chợt đau nhói, chạy ra khỏi phòng thật nhanh, mở cửa chính, lao xuống cầu thang tối, nhào ra ngôi lầu nhỏ, đón gió lạnh thấu xương, nhìn Tưởng Thiên Lỗi đã đi về phía chiếc rôn rôi ở đầu kia. Cô khóc kêu to, Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi dừng bước lại, ngẩng đầu lên, nhưng cũng không xoay người. Đường Khả Hinh khóc nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, khổ khổ nói, ngày mai, em muốn mời anh xem phim, có thể không? Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên sững sờ, trong ánh mắt giống như hiện lên nước mắt. Đường Khả Hinh khổ sở nhìn về phía bóng lưng kia, khóc nói, đừng đi, em thật sự không nỡ xa anh, đừng đi, em không có cách nào tách khỏi anh. Không thể tách ra, không thể. Tưởng Thiên Lỗi nắm chặt quả đấm, cắn chặt răng, nét mặt căng thẳng, nước mắt Đường Khả Hinh từng viên lăn xuống, từng bước đến gần phía sau anh, khóc nói, ngày mai em mời anh xem phim có được hay không? Em không biết giữa các người có thể hạnh phúc hay không, nhưng nếu như không hạnh phúc thì sao? Cuối cùng anh vẫn không có được chị ấy thì sao? Không phải... anh rất khổ sở sao? Em mời anh xem phim có được hay không? Chúng ta đi xem một bộ phim về tình yêu, anh có thể nghe một câu nói, một cảnh tượng, anh sẽ yêu em. Chúng ta có thể ở cùng một chỗ, chúng ta cùng nhau trải qua một chút chuyện, em và anh trải qua một chút chuyện, được không? Mặc kệ thời gian dài đằng đẵng, em và anh ở chung một chỗ, trải qua một chút chuyện, mặc kệ rất khổ sở, cho em một cơ hội, được không? Tưởng Thiên Lỗi đứng ở giữa trời gió lạnh, nhìn về phía trước. Hai mắt hiện lên bi thương, nhưng vẫn dừng tại chỗ. Đường Khả Hinh khổ sở không còn hơi sức, ngồi xổm ở trên đất, khóc nhìn về phía anh, nói, đồng ý với em. Ngày mai đi xem phim với em có được không? Cho tình yêu của chúng ta một cơ hội. Em thật sự không có cách nào nghĩ đến người khác, em chỉ muốn yêu anh. Tưởng Thiên Lỗi nghe những lời này, đột nhiên nhanh chóng di chuyển bước chân, đi về phía trước. Ngày mai 7 giờ, rạp chiếu phim Quảng Trường Thế Kỷ, 7 giờ, em đợi đến khi anh tới mới thôi. Cho dù xảy ra chuyện gì, em cũng sẽ chờ anh. Đường Khả Hinh khóc nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi đã ngồi vào trong xe, rất dứt khoát bảo tài xế lái xe. Cô vẫn đuổi theo, đón gió lạnh lẽo nhìn chiếc kia từ từ biến mất ở trong bóng đêm. Chiếc xe đi xa, kêu to, Tưởng Thiên Lỗi, ngày mai 7 giờ. Em chờ anh, em tin anh sẽ đến, em tin tưởng anh. Tưởng Thiên Lỗi ngồi ở sau xe, nghe những lời này, hai mắt lại hiện lên giọt lệ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 333, làm cho anh vui vẻ sáng sớm hôm sau. Đường Khả Hinh mở mắt, tiếp xúc ánh nắng ban mai chiếu rọi cả phòng, cô khẽ mỉm cười. Mặc dù cảm thấy hơi lạnh nhưng vẫn nhanh chóng lật người rời giường, thấy Nhã Tuệ đã trở về không biết từ lúc nào, đang ngủ thật say. Cô cả thấy an ủi nhìn về phía người bạn thân, mỉm cười nói, Nhã Tuệ, tôi sẽ hạnh phúc, tôi nhất định sẽ đi tìm hạnh phúc của mình, cô yên tâm. Nhã Tuệ xoay người, vẫn quấn lấy chăn ổ, chầm chầm ngủ. Cô đột nhiên mỉm cười, sau đó kéo tủ treo quần áo, liếc mắt nhìn quần áo tràn đầy. Cô chọn tới chọn lui, nghĩ tới tối hôm nay mặc váy xinh đẹp ngồi chung một chỗ cùng anh, cầm popcorn cùng nhau xem phim, nhất định thật vui vẻ. Cô hạnh phúc mỉm cười, từ trong tủ quần áo chuyển hết tất cả quần áo ra ngoài, trải trên giường, chọn từng cái từng cái.